xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1308, góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, tang lễ qua đi, Tiểu Nhiễm vẫn luôn ngơ ngẩn. Phi Cố Mặc cố gắng hết sức ở nhà với cô, nhưng vẫn có việc phải đến công ty giải quyết. Mỗi lần anh rời đi, đều phải dặn dò cô cả nửa ngày, dặn cô nhớ ăn cơm, nhất định không được để trúng gió. Cô đơn quá thì gọi Giai Tuệ đến. Giai Tuệ sắp đính hôn rồi, đừng quấy rầy cậu ấy. Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy ngày này Giai Tuệ bộn bề nhiều việc, vội vàng thử áo cưới, vội vàng giải quyết mấy việc vặt. Cô không muốn cản trở Giai Tuệ. Cố Mặc chỉ nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Tiểu Nhiễm, đau lòng cắn môi, anh đi đi, em thật sự không có việc gì. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Cố Mặc, anh sẽ về nhanh thôi. Cố Mặc hôn lên trán cô, khàn giọng nói, nếu không phải chuyện Mặc Y sáp nhập với tập đoàn Bằng Trinh quá quan trọng, anh thật sự không muốn để cô ở nhà một mình. Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu. Cố Mặc vô cùng lo lắng nhìn Tiểu Nhiễm liếc mắt một cái, cắn răng xoay người, ép mình rời đi. Vừa ngồi vào xe, điện thoại liền đổ chuông. Cố Tổng, chuyện hôn lễ, còn muốn tiếp tục sao? Tiếp tục, chỉ là kéo dài thời hạn. Cố Mặc nhìn thoáng qua biệt thự, trầm giọng trả lời, anh cứ việc thiết kế một hôn lễ hoàn mỹ. Bởi vì ba mất, hôn lễ không thể không kéo dài thời hạn. Anh đau đầu vỗ trán, anh thật sự hy vọng có thể tổ chức hôn lễ thật nhanh. Làm nỗi đau trong lòng Tiểu Nhiễm nguôi ngoai. Nhưng không thể, cúp máy xong, anh khoát tay với tài xế, ý bảo anh lái xe. Tiểu Trương nhận được lệnh, lập tức khởi động xe. Trịnh Húc cầm một phần sản phẩm mới đi vào phòng giám đốc cười nói với Cố Mạc. Cố Tổng, bài của chúng ta vừa mới tung ra đều bị tranh mua hết sạch. Chúng ta có bán thử một phần phiếu tích điểm cho sản phẩm này. Cố Mạc chỉ bình tĩnh nghiêng đầu một chút, tôi đã sớm dự liệu được. Việc công ty sáp nhập tiến triển đến đâu rồi? Bởi vì lúc trước chúng ta đã rót 5 triệu vào tập đoàn Bằng Trinh. Cho nên, Trịnh Húc lập tức thu lại nụ cười, bắt đầu nghiêm túc giải thích cho Cố Mạc. Cố Mạc nghe xong, vừa lòng gật đầu, chúng ta sẽ mua toàn bộ cổ phần của tập đoàn Bằng Trinh trên danh nghĩa của Tiểu Nhiễm. Toàn bộ, Trịnh Húc nghiêm túc hỏi. Toàn bộ, Cố Mạc nói xong, liền cúi đầu xem văn kiện trong tay. Danh tiếng của Cố Tổng được biết đến, không biết là phú hào, hay là thương vợ nữa. Trịnh Húc cảm khái cười nói, hâm mộ, Linda không biết xuất hiện sau lưng Trịnh Húc từ bao giờ. Quyến rũ cười, hâm mộ có nghĩa một nửa cổ phần công ty sẽ chuyển sang trên danh nghĩa của em. Toàn bộ chuyển cho em cũng không có vấn đề gì. Trịnh Húc lập tức ôm thắt lưng Linda, cẩn thận che chở bụng cô, đứa nhỏ không làm em khó chịu chứ, thành thật như anh, Linda cười trả lời, ân ái xong chưa. Cố Mạc đan 10 ngón tay vào nhau, mặt đen lại nhìn đôi vợ chồng đang ân ái trước mặt. Xong rồi, Linda nhéo thắt lưng Trịnh Húc, anh đừng quấy rầy em báo cáo công việc, anh đi đây. Trịnh Húc không hề buồn bực, thản nhiên cười đi ra ngoài. Trịnh Húc vừa đi khỏi, Linda bắt đầu, oanh tạc, đây là kế hoạch sửa chữa. Bên pháp lý đã xét duyệt rồi. Mời anh xem, Linda đưa một văn kiện cho Cố Mạc. Được, Cố Mạc chỉ nói một chữ. Nhận lấy văn kiện, Linda thức thời lui ra. Cố Mạc mở văn kiện ra, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Mục đích anh làm việc này không phải vì lợi ích lớn nhất cho Mạc Y, mà là vì Tiểu Nhiễm. Ba vợ đi rồi, anh phải tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc cô. Khách chương.